và đến đây để thay đổi bầu không khí, chúng tôi xin giới thiệu một lớp cổ nhạc có tựa đề Giây Phút Ngậm Ngùi của soạn giả Viễn Châu sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Trí Nghĩa. Mười mấy năm xa xứ là mười mấy năm chinh chiến, nay về tiểu cần lòng sao đà điểm trắng trở lại quê xưa, tôi nghe tâm tư ngậm ngùi bao kỷ niệm. Miền đất thân yêu sao mấy lần dấu mê vẫn ghi đậm trong tôi muôn thuở nâng ân lối nhỏ vào con tôi trẻ bước một mình, mười mấy năm làm thân diễn chân nay trở về thăm lại con làng xưa, thôn ấp ngày nào đã đổ nát quan sơ nay lại ra mày ở đâu chiều vừa nhạc bông. Kỷ niệm ta thưa bồng chợt đến thổi quê hương lửa dậy bốn. Trời tôi vẫn còn đây mà chúng bạn dân đâu rồi, thắp mấy nén hương dâm lên năm mộ. Tôi đứng lặng nhìn những chiếc lá vàng rơi, hãy nghe tiếng trong trường rộn rã đâu đây, từng đàn em đang rao bước trên đường về nhỏ. Lứa tuổi ngày ta hồn nhiên vô tư lự, sẽ tiếp bước chạm đi bao về sân hà. Từng điệu thuốc kia nhau giữa dùng nửa đàn.